Mở mắt thấy thần tài. Chương 276. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 276. Muốn phá bỏ quê quán và rời đi nơi khác. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Edit, Quốc Kiêm, cậu Trần. Giang Tiết Tình và Lý Văn Dương đang ngồi ngay ngắn thì bỗng nhiên khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ nhân viên làm việc trong phòng kinh doanh đều sững sờ. Được, tôi sẽ qua ngay. Trần Hạo lên tiếng trả lời. Trần Hạo, anh là cậu Trần sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Tiết Tình ngạc nhiên hỏi. Mặc dù lần trước gia đình Hứa Hinh mời cô ăn cơm, mẹ của Hứa Hinh nói đùa một câu. Trần Hạo có phải là cậu Trần ở Kim Lăng không vậy? Lúc ấy Giang Tiết Tình còn rất hoảng sợ đấy. Nhưng tưởng tượng làm sao có thể chứ? Bản thân mình và Trần Hạo quen nhau lâu như vậy. Cậu ấy làm sao có thể là cậu Trần một đại gia vung tiền như nước được nhiều chị em phụ nữ để ý chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, khi Lý Trấn Quốc, Tổng Giám đốc Lý tự mình gọi đến cái tên này, đầu của Giang Tiết Tình gần như trống rỗng. Ông trời, ơi, Trần Hạo rõ ràng lại là cậu Trần, ừ. Anh cười với Giang Tiết Tình một tiếng rồi gật đầu nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó Trần Hạo trực tiếp rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Về phần Lý Văn Dương, vốn dĩ bị Giang Tiết Tình mang vào để gặp ba của anh ta một chút. Lúc này ánh mắt anh ta vô hồn, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Trời ạ, trời ạ, Trần Hạo thật sự là con ông cháu cha, hay là tổng giám đốc của chúng ta? Không trách được sao anh ta có nhiều vé vào cửa như vậy. Tôi đã nói rồi mà, thân phận của Trần Hạo thật không đơn giản. Ông trời ơi, nhưng không nghĩ tới anh ấy lại là chủ tịch của chúng ta. Chấm, sau khi Trần Hạo rời đi, tất cả mọi người trong phòng marketing đều điên cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật may là chúng ta không có đắc tội với chủ tịch. Cũng có những cô gái âm thầm nghĩ mà sợ. Nói tóm lại, bầu không khí rất kỳ quái. Tất cả mọi người đều khiếp sợ tột đỉnh. Về phần Vương Tuấn Sinh và những người khác, khi xử lý chuyện này tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hầu hết những người quấy phá này đều là người ở Kim Lăng có hộ khẩu tại huyện Bình An. Kết quả xử lý cũng rất đơn giản. Đó là mọi việc được giao cho cảnh sát. Chỉ là khi bọn họ bị bắt, mấy lần ánh mắt phức tạp của Lưu Á Nam đều nhìn về phía Trần Hạo. Cô ta muốn tìm kiếm Trần Hạo trợ giúp nhưng Trần Hạo không đáp lại. Cơ hội đã cho rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô ta đã lấy tình cảm ra lừa gạt mình vậy thì cũng đừng tự trách mình không nể tình bạn bè. Chuyện này có thể được coi là kết thúc. Cậu Trần, còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật của cậu. Cậu định thu xếp thế nào? Tổng Giám đốc Trần Hiểu còn gọi điện thoại cho tôi. Nói rằng đây là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi hết giả nghèo. Để cho chúng tôi tổ chức cho cậu. Ở tầng dưới, Lý Trấn Quốc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có thể sắp xếp như thế nào? Những năm trước tổ chức sinh nhật cho tôi, chính là bác Ngô và dì Ngô bọn họ làm cho tôi. Năm nay cũng không ngoại lệ, tôi vẫn sẽ về quê. Nhưng đến lúc đó, các anh cũng theo tôi về đấy đi. Chúng ta có hơn 20 người. Như vậy cũng xem như đông vui nhất rồi. Ha ha, Trần Hạo vui vẻ nói. Trần Hạo ngoại trừ Lý Tiếu một người anh em tốt lớn lên từ nhỏ. Thành thật mà nói, anh cũng không có nhiều bạn thân. Dù sao anh không tiền không thể không có quyền lực. Ai muốn chơi với anh chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vì vậy bữa tiệc sinh nhật này Trần Hạo mời cũng không nhiều người. Lý Trấn Quốc, Triệu Tử Hưng và những người khác như Bạch Tiểu Phi, Lâm Y Y cùng với Lý Tiếu, Tô Đình, những người này thường chơi với nhau cũng rất tốt. Nếu quá phô trương, Trần Hạo cũng không muốn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi đã ước định rõ ràng, Trần Hạo thu dọn đồ đạc và chuẩn bị quay lại thị trấn. Về phần Triệu Tử Hưng, nhìn sắc mặt của anh ta thật không tốt. Lý Trấn Quốc đã chú ý tới từ lâu. Lúc này mới hỏi, lão Triệu, cậu có phải là có chuyện gì muốn nói với cậu Trần hay không? Triệu Tử Hưng sốt ruột gãi đầu. Chuyện sinh nhật của cậu Trần ở 4 ngày trước. Không may ta lại đi thông báo hết ra rồi. Nhưng cậu Trần lại nói cậu ấy không muốn tổ chức phô trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Cậu đã thông báo toàn bộ ra ngoài rồi hà? Lý Trấn Quốc cũng là sững sờ nói. 5 giờ chiều, Trần Hạo bắt một chiếc xe taxi trên đường trở lại thị trấn nhỏ. Hiện tại Trần Hạo hoàn toàn có thể nghênh ngang trở về. Nhưng bác Ngô và gia đình họ không biết chuyện cậu là cậu Trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu trở về như vậy, thứ nhất là cậu thấy có chút quá khoa trương. Trần Hạo rất không thích loại cảm giác này. Thứ hai là, cậu phải nói rõ với gia đình chú Ngô. Tiền lần trước cho chú Ngô khám và chữa bệnh. Còn có thân phận của cậu. Dù sao hiện tại đối với hai người già bọn họ không có gì phải giấu giếm nữa. Cho nên bây giờ trở về quê quán, Trần Hạo tốt hơn là nên giữ một thái độ bình thường. Anh nhìn thấy trên đường đi đều đang được lát đá trải đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo biết rõ thị trấn nhỏ của mình cũng bắt đầu phát triển. Thanh niên, nhà cậu ở thị trấn này à, lái xe là một người đàn ông trung niên. Trò chuyện rất nhiệt tình thân thiện. Anh cười nói. Trần Hạo gật đầu nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúc mừng bạn trẻ. Toàn bộ thị trấn của cậu sẽ phát triển mọc lên nhiều nhà máy. Hầu như tất cả các nhà đều có thể được chia đất. Chẳng những được phân chia nhà ở mà còn được trả phí phá dỡ và di rời. Và có bao nhiêu cơ hội việc làm. Cậu trông giống như một sinh viên đại học. Quay trở lại quê quán có rất nhiều cơ hội để phát triển. Thật sao? Vậy thì rất tốt. Một đường trò chuyện. Rất nhanh. Trần Hạo đã về tới quê. Nói là ở thị trấn. Thực ra, nhà của Trần Hạo là một ngôi nhà trong thôn nhỏ của thị trấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuộc thôn trong thị trấn. Trong thôn nhiều hộ gia đình mở cối xay bột tương đối nhiều. Kinh doanh các mặt hàng như đậu phụ thối, sữa đậu nành. Trước đây, điều hấp dẫn nhất ở thôn là mùi thơm của đậu tỏa khắp không gian. Nhưng lần này trở lại thôn, rõ ràng hương đậu lâu ngày đã vơi đi rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồ, sinh viên đại học trở về kia. Sao không đưa bạn gái về? Trần Hạo, cậu đã tìm được việc chưa? Một sinh viên đại học như cậu chắc chắn có thể tìm được một công việc tốt. Vừa vào làng, dân làng đã kéo đến hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không có đây này. Trần Hạo cười nói. Hừ. Tôi nhìn xem, cậu ta học đại học cũng 80% là vô dụng. Còn không bằng người ta những người kia sớm bỏ học đi làm công nhân rồi. Một số phụ nữ cũng khinh thường nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người không nói gì. Trần Hạo cũng không nói nhiều với họ. Ngược lại anh đi tới trước cửa nhà. Khi anh lấy chìa khóa ra mở cửa mới phát hiện. Ổ khóa nhà mình không biết bị người ta đổi lúc nào. Bản thân anh không mở ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình huống này là như thế nào vậy? Trần Hạo buồn bực tự hỏi. Ha ha, Hóa ra là Trần Hạo sao? Anh trở về rồi à? Vào lúc này, từ trong nhà bác Ngô đi ra một người phụ nữ. Đúng là con dâu thứ hai của bác Ngô. Tôn Hồng Hà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này vừa ăn hạt dưa, vừa đi về phía Trần Hạo. Chị dâu hai, làm sao có người lại thay khóa cửa nhà tôi? Trần Hạo hỏi với một nụ cười gượng gạo. Người phụ nữ tên Tô Hồng Hà này, ngày trước ở bệnh viện anh cũng đã từng quen biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là loại người rất tham tiền, chỉ có tham lợi chứ không chịu mất tiền. Chịu thiệt thòi. Ồ, là tôi đổi nó đấy. Có chuyện gì vậy? Tô Hồng Hà nói. Vậy chìa khóa của nhà tôi đâu? Trần Hạo hỏi. Ha ha, cái gì là nhà của cậu hả Trần Hạo? Cậu không biết nhà này thuộc quyền sở hữu của ai sao? Hừ, tôi biết rõ cậu quay trở lại đây để làm gì đấy. Không phải là cậu nghe thấy nhà sắp phá bỏ để rời đi nơi khác? Sau đó cậu muốn trở về để chia tiền sao? Tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Cái nhà này là nhà của gia đình tôi đấy. Trên giấy chứng nhận nhà đất ghi rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt Tô Hồng Hà thay đổi nói. Tất nhiên Trần Hạo biết cô ta đang nói về chuyện gì. Anh đã từng nghe ba anh nói trước đây. Lúc trước ba mẹ anh dọn nhà đến nơi đây. Bác Ngô có hai ngôi nhà. Một cái là nhà bọn họ đang ở, một cái chính là ngôi nhà này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba mẹ anh đã bỏ tiền mua lại nó. Bởi vì 20 năm trước, nói thật là ở nông thôn cũng không có giấy chứng nhận bất động sản như vậy. Lúc ấy chỉ là ký một hợp đồng đơn giản, mà nó được ký lúc ba anh và bác Ngô đang uống rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều năm như vậy, anh cũng không biết bị ba anh cất ở đâu nữa. Bởi vì lúc ấy chẳng ai ngờ rằng người nhà bác Ngô lại nghĩ đến chuyện cưỡng chế lấy lại căn nhà. Chỉ là chuyện này, Tô Hồng Hà cũng nghe nói rằng ngôi nhà bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Vì vậy cô ấy muốn nắm giữ ngôi nhà này trong tay của mình. Hơn mấy chục triệu chứ ít gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu nhóc, cháu đã trở về à, cháu đừng nghe chị dâu cháu nói bậy. Nhà này là nhà của cháu đấy. Không ai có thể lấy đi được. Lúc này, bác Ngô bước ra sau khi nghe hai người nói chuyện. Cách Trương.